Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, sám hối quá độ. Mặt trời rất tốt đẹp, cơn gió cũng rất thoải mái dễ chịu, nhưng là, tươi đẹp đến đâu mặt trời cũng cuối cùng cũng có xuống núi thời điểm. Lại thoải mái dễ chịu cơn gió, cũng chỉ có biến ồn ào náo động thời khắc. Ba ngày sau đó, đêm, 10 điểm, đã hoàn toàn trầm tĩnh lại thôn. Đột nhiên bị một trận tiếng ồn ào đánh thức. Từ trên giường bò dậy, Thuế vụ quan thoáng sửa sang lại một cái y phục của mình. Mở cửa, lại là thấy được một chương 10 phần ngoài ý muốn mặt. Sonia, ngươi trở về. Bị nhân viên thần chức mang đi người lại còn có thể trở về. Hắc, cái này còn thật sự là một chuyện ly kỳ sự tình. Nhưng mà, trên mặt viết đầy lo nghĩ Sonia, nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng hắn kéo việc nhà. Thánh, Jin, Jin ở đó không? Khí tức có chút dồn dập, Sonia đi thẳng vào vấn đề. Mà Thuế vụ quan tự nhiên là một mặt mê mang. Jin, nàng đương nhiên tại, sau đó, cũng không đợi hắn kêu gọi. Jin đặc trong phòng lại đột nhiên truyền đến một trận huyên thuyên vang động. Sau một lát, cửa bị mở ra, người mặc một bộ áo ngủ Jin đặc vuốt vuốt cái kia như cũ còn có chút cặp mắt mông lung. Sonia tỷ tỷ, các người rốt cục trở về à? Đối với Sonia trở về, Jin đặc không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Duy nhất làm nàng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút chính là Sonia trở về, tựa hồ hơi muộn một chút. Dựa theo bình thường thời gian đi suy tính, thời gian một ngày, đầy đủ Sonia các nàng từ trong thành thị trở về a. Coi như cước trình chậm hơn một chút, hai ngày thời gian cũng tuyệt đối là đủ rồi. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Jin, đêm hôm đó người là ngươi đi. Sonia lời nói lệnh Thuế vụ quan lơ ngơ. Nhưng là Jin đặc lại là nhẹ gật đầu, không chút do dự thừa nhận. Ngô, là ta, cái này không có cái gì tốt che giấu. Tại thần linh nhìn chăm chú phía dưới, nàng là tại làm lấy chuyện chính xác. Sau đó, nghĩ tới điều gì Jin đặc, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Chẳng lẽ tại ta đi về sau, bọn hắn còn không biết hối cải, lại tại làm khó dễ các ngươi? Jin đặc bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm lấy quyển kia. Thánh kinh, rõ ràng liền là một bộ, nhìn lão nương đánh tới bọn hắn phục, bộ dáng. Nhưng là, Jin đặc cũng không nghĩ tới. Sự tình so với nàng tưởng tượng còn muốn càng thêm hỏng bét một chút. Không, bọn hắn đã hối cải. Chỉ bất quá, đổi có chút quá tốt rồi. Sonia trên mặt bày biện ra một loại lúng túng biểu lộ. Quá tốt rồi, có ý tứ gì? Jin đặc lại có chút mê mang. Đầu năm nay, hối cải còn có qua còn mà không kịp cái này nói chuyện à? Mà Sonia trên mặt càng là bày biện ra một tia xấu hổ. Bọn hắn đang tiếp thụ dạy bảo của ngài về sau, triệt để nhận rõ tội ác của mình, cũng đối với hiện tại giáo hội vô cùng phẫn nộ. Cho nên, bọn hắn đánh lấy ngài danh nghĩa, hướng cái khác thành thị phát động trùng kích, hy vọng có thể giống ngài dạng này, để càng nhiều người nhận rõ tội ác của mình, đem càng nhiều người cứu vớt ra bể khổ. Ngoặc kép, nhưng là, lực lượng của chúng ta thật sự là quá yếu ớt, bọn hắn căn bản không có ngài lực lượng cường đại, bởi vậy bọn hắn tất cả đều bị bắt lên, bị trở thành dị đoan. Ngoặc kép, một đoạn lớn lời nói, lại là để Jin đặc hoàn toàn mộng bức. Cái gì? Đây đều là cái gì? Mà nói tới chỗ này, Sonia cũng đã không còn bất luận cái gì che đậy. Nàng trực tiếp kéo lại Jin đặc tay, bịch một tiếng, té quỵ trên đất. Thánh nữ điện hạ, xin ngài cứu bọn họ. Cứu lấy chúng ta à? Chúng ta cần ngài chỉ dẫn. Đêm không còn yên tĩnh, mặc dù không biết cụ thể là cái gì cái tình huống, nhưng là đã ý thức được sự tình gấp gáp, tính Jin Dark không chút do dự trở lại gian phòng của mình, đổi lại một thân trang phục chính thức, lại thuận tay nhặt lên quyển kia thánh kinh, thuần bạch sắc thánh khiết quang mang tại Jin Dark trên thân nở rộ. Thuế vụ quan sợ ngây người, hắn đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, nữ nhi của hắn đã kinh biến đến mức lạ lẫm lên. Loại này cao quý thánh khiết tư thái, nàng thật chỉ là một chữ đại, sao ra, không biết một cái thôn cô, mà không phải cái nào đó đại quý tộc nhà nữ nhi. Bất quá, hiện tại Jin Dark đã tới không kịp cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Lão cha, ta muốn đi cứu vớt thế giới a. Nàng nói như thế, sau đó một đường chạy chậm, đi tới cửa thôn, quả nhiên, không ra nàng đoán trước, bạn tốt của nàng chính đứng ở nơi đó, bên cạnh còn đứng đấy một cái đã không còn đối nàng cảm thấy e ngại tiểu cô nương. Đã trễ thế như vậy, Jin Dark tỷ tỷ còn muốn đi ra ngoài a? Nhỏ nhỏ thiếu nữ nháy một đôi màu hổ phách con mắt, trong mắt lộ ra một tia tò mò mãnh liệt. Rất rõ ràng, mặc dù nàng là đang hỏi Jin Dark tại sao phải ra ngoài, nhưng là nội tâm của nàng thực tế ý nghĩ lại là muốn mau mau đến xem Jin Dark đến cùng muốn đi làm cái gì. A, đúng vậy a, đi làm một ít chuyện, rất nhanh liền trở về, Jin Dark hàm hàm hồ hồ nói ra. Sau đó lại đem ánh mắt nhắm ngay Levi. Cái kia, mặc dù rất không có ý tứ, nhưng là ngươi cái kia độc giác thú, có thể lại cho ta mượn sử dụng một cái a? Vì dùng tốc độ nhanh nhất tới mục đích, Jin Dark cần Levi lực lượng, đương nhiên không có vấn đề. Levi rít sung sướng gọi ra cái kia độc giác thú. Sau đó, cái kia độc giác thú cũng rất là thống khoái mà cõng Jin Dark hướng về càng phương xa hơn thành thị bôn tập tới. Nó rất nguyện ý chạm đến những này thuần khiết linh hồn của thiếu nữ, cái này làm nó cảm thấy 10 phần mỹ hảo. Mà cùng lúc đó, đưa mắt nhìn Jin Dark rời đi bóng lưng, Sisi lại lôi kéo Levi tay áo. Chủ nhân, mặc dù không có đem nói cho hết lời, nhưng là cái kia ánh mắt mong chờ cũng đã là nói rõ hết thảy, nhìn ra được nàng thật tò mò. Bất quá vậy đại khái là một chuyện tốt. Trên thực tế, so sánh với loại này đối với ngoại giới sự vật hiếu kỳ, Lê Y sợ hơn nhận qua tổn thương nàng lâm vào bản thân phong bế trạng thái. Đối với ngoại giới sự vật chẳng quan tâm, nói như vậy mới là bết bát nhất tình huống. Cũng may, liền tình huống trước mắt xem ra, tiểu cô nương tính cách mặc dù có chút hướng nội, đồng thời cũng không quen biểu đạt tình cảm của mình cùng ý nghĩ, nhưng đại khái còn có thể bị quy kết tại người bình thường phạm vi bên trong. Người cũng muốn đi cùng lấy nhìn xem a? Đem tiểu cô nương bế lên, Lê Y có thể rất rõ ràng cảm nhận được. 3 ngày đi qua, tiểu cô nương thể trọng tựa như là nặng hơn một chút. Đại khái là những cái kia quả táo tác dụng a. Hồ chi tiên nữ trồng ra tới quả táo, mặc dù so ra kém cái kia trí tuệ chi quả, nhưng cũng viễn siêu bình thường trái cây. Đại khái đã có thể miễn cưỡng về lại thiên tài địa bảo phạm vi bên trong. Ân, tiểu cô nương dùng sức gật gật đầu, trên mặt bày biện ra vẻ mong đợi biểu lộ. Tốt, vậy chúng ta cũng đi xem một chút. Nói xong, Levi lần nữa mở ra cùng Lý Tưởng Hương ở giữa thông đạo, lại thả ra một cái độc giác thú, công cụ thay đi bộ nha. Cái đồ chơi này Levi còn nhiều, rất nhiều, đừng nói là một cái, liền xem như 10 cái 100 cái, Levi cũng có thể làm tới. Chỉ bất quá, chờ một chút, con này độc giác thú, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nhìn thấy con này độc giác thú cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Levi đột nhiên kịp phản ứng. Con này độc giác thú cũng không phải là chân chính độc giác thú. Trên người của nó, căn bản không có độc giác thú khí tức. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, ta ngược lại muốn xem. là cái nào tiểu yêu tinh, có thể đem vĩ đại Valhalla chi vương mê đến thần hồn điên đảo. Nửa tháng không trở về nhà, hóa thành nhân hình Morgan, tại tiểu cô nương trước mặt thi triển vừa ra đại biến người sống ma thuật. Tiểu cô nương há to miệng, trên mặt bày biện ra một bộ hoàn toàn biểu tình không dám tin tưởng. Nhưng mà, sau đó một khắc, khi Morgan đem loại kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhắm ngay tiểu cô nương thời điểm, lại là lập tức phát hiện vấn đề. Morgan cảm nhận được cái kia hồng long chi huyết rung động. Ấy, đứa bé này thì ra là thế, là đang chơi thiếu nữ dưỡng thành trò chơi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.